Queen Love, chương 48, N. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong đang ở đây, chỉ cách Chris hai lần cửa kìm lại nhịp đập mạnh trong lồng ngực, cố lấy giọng tự nhiên nhất, Chris khẽ nói. Chào, lại một khoảng im lặng, hồi lâu sau, mới nghe tiếng Phong buông nhẹ. Quyết định rồi à? Phải, Dương Thiên Phong thở hắt ra, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, rõ ràng hắn đã biết từ khi ở Win bay rồi, vậy mà vẫn hỏi lại, phải chăng, hắn đang hy vọng. Đầu dây bên kia Chris nén tiếng thở dài, rồi hai người lại im lặng, dù Chris và Phong đều rất ít nói, nhưng giữa hai người chưa từng có khoảng trống nặng nề đến vậy. Chris lắng nghe từng hơi thở nhẹ của Phong, cố đoán xem tâm trạng của hắn như thế nào, nhưng tuyệt nhiên không nghe ra cảm xúc gì. Sao lại đến đây? Xoa nhẹ thái dương, Chris nhắm hờ mắt hỏi. Để gặp em, vậy sao không vào? Phong không đáp, dựa người vào ghế, hắn nhìn vào cánh cửa ngăn cách hắn và Chris. Một tháng rồi không gặp nó, Phong nhớ đến phát điên, đã đáp chuyến bay đến tận đây, chỉ cần xài thêm vài bước chân, Phong đã có thể ôm Chris trong vòng tay, nhưng, hắn lại chọn cách gọi điện thoại ngớ ngẩn này. Mặt trăng và mặt trời cùng tồn tại song hành, nhưng không bao giờ gặp nhau. Chris đột nhiên lên tiếng, giọng nói bâng quơ như gió thoảng nhưng chất chứa nỗi bi thương xót xa. Nhiều lúc tự hỏi có phải ông trời đang trêu người hay không mà một chút hạnh phúc nhỏ nhoi bên Phong lại khó có được đến vậy. Hai người yêu nhau, hoàn toàn không bị ngăn cấm, nhưng hết lần này đến lần khác luôn là bị chính suy nghĩ của bản thân cản trở. Có lẽ Phong và Chris quá lý trí, không một lần để tình cảm chế ngự suy nghĩ và hành động, vì thế mà xảy ra bao nhiêu hối tiếc. Lần này cũng vậy, Chris một lần nữa lại nghe theo lý trí. Điều hành tập đoàn Ki là một công việc vô tận, 3 năm, 5 năm, thậm chí 10 năm có lẽ còn chưa xong, Phong là chủ tịch của Đê Ki, công việc cũng chất như núi, thời gian cũng không có, hai người cứ như vậy, chẳng phải rất mệt mỏi hay sao? Ở sân bay, anh từng nói, sẽ đợi em, phải, cho dù 10 năm, 30 năm, 50 năm. Hừm, không, chẳng phải anh nói 100 năm cũng vẫn sẽ đợi hay sao? Chris nhíu mày, đôi mắt thoáng chút buồn, đầu dây bên kia có tiếng cười nhẹ. Vì có lẽ, một năm sau anh đã đến bắt em đi rồi. Bất ngờ, khuôn mặt xinh đẹp của Chris hơi ửng đỏ. Em, sẽ không để anh tìm thấy. Đừng quên, ngôi sao. Chris giật mình, đưa tay lên chạm nhẹ vào chiếc bông tai đen đang nhấp nháy, môi khẽ cười. Vậy em sẽ giấu nó. Ở đâu, trong tim em, đồ ngốc, Phong thở dài, nói nãy giờ chẳng qua là Chris không muốn hắn chờ đợi hay tìm nó nữa mà thôi. Phong nhẹ hỏi lại, thật muốn vậy sao? Đừng tìm em nữa. Để em tìm anh, lần này đến Phong kinh ngạc, như đoán được phản ứng của hắn, Chris nheo mắt nói tiếp. Lúc đó dù không muốn, anh cũng đừng hòng trốn thoát. Đừng để anh thoát. Chris mỉm cười, nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp ấy, bất giác lòng lại trùng xuống. Mệt không? Phong dịu dàng hỏi, Chris vuốt lại vài lọn tóc rối, khẽ gật. Rất mệt, rồi nó xoay ghế, nhìn chăm chăm vào cánh cửa khảm gỗ tinh xảo, hít thật sâu, cố để nước mắt không rơi. Em, nhớ anh, Phong. Chris ước mình có đủ dũng khí chạy đến bên Phong, và cũng có đủ can đảm rời xa vòng tay ấy để trở về với thực tại. Nhưng Chris biết rõ, nó sẽ làm không được, cánh cửa gỗ nặng nề kia như đang giúp nó phần nào ghìm lại ham muốn được gặp Phong, có lẽ đây cũng là lý do Phong chọn cách gọi điện. Một giọt nước mắt không kiềm chế được rơi xuống khóe môi mềm, tay Chris bất giác nắm chặt ống nghe điện thoại hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phòng thư ký Phong cũng không khác gì, tay nắm chặt đến từng đường gân đều nổi rõ, Phong giận bản thân đã nuông chiều cảm xúc khi đến đây, rồi bây giờ lại quá lý trí. Hai người rốt cuộc chỉ có thể nén nỗi nhớ, bất lực ngồi nhìn nhau sau hai lần cửa. Im lặng rất lâu, cả hai hoàn toàn không có ý định dập máy. Nhưng trời sắp sáng rồi. Cuối cùng, Phong thở hắt buông câu gọn lọn. Phải đi rồi, Chris mím chặt môi, khó khăn đáp lại. Phong đứng dậy, trước khi dập máy còn nói một câu. À này chủ tịch Ki, Đê Ki sẽ không nhường đâu. Chúc may mắn, Chris bật cười, tay vẫn áp chặt ống nghe dù bên kia đã vang lên những tiếng tút tút gấp rút. Và dù cố gắng không để ý, nhưng Chris vẫn nghe rõ tiếng đóng cửa bên phòng thư ký, sau đó là tiếng bước chân nhẹ như gió thoảng. Một lúc lâu sau, không gian đã hoàn toàn rơi vào yên tĩnh. Chris mới buông ống nghe xuống, mệt mỏi gục đầu xuống bàn. Ánh ban mai chiếu sáng những tòa nhà cao tầng của New York đánh thức thành phố đang say ngủ. Màu vàng giòn của nắng làm sáng bừng văn phòng của Chris, và lúc này, nó mới uể oải chìm dần vào giấc ngủ muộn. Lúc Chris tỉnh dậy, đã là gần trưa. Khẽ vặn người cho cơ thể đỡ mỏi khi phải ngủ trên bàn suốt mấy tiếng, Chris bước vào phòng vệ sinh, thấy có đủ đồ dùng cần thiết, nó đoán chắc già rách đã sai người chuẩn bị. phong thái chỉnh tề rồi, nó bước ra lại văn phòng, đã thấy Jack ngồi vắt vẻo trên ghế, tay nhâm nhi tách trà nóng. Chris ngồi vào bàn làm việc, liếc thấy tờ fax vừa được gửi đến từ phòng thư ký, có chút dao động, nhưng rất nhanh, nó phớt lờ, rồi vừa giờ tài liệu vừa uống tách cà phê sữa mới được pha xong. Hôm nay người sẽ trực tiếp phỏng vấn. Trợ lý, vâng, Chris thảy sắp tài liệu sang một bên, chuyên tâm thưởng thức cà phê. Cốc cốc, người phỏng vấn thứ nhất đã đến. Đó là một cô gái trẻ, khuôn mặt thanh tú ưa nhìn, nói chuyện cũng rất lịch sự lễ phép. Good morning, my name is, xin chào, tôi tên là, why do you want to work for me, tại sao cô muốn làm việc cho tôi? Cô gái kia chưa kịp giới thiệu tên đã bị Chris hỏi chặn họng. Cô hơi đơ người, rồi cũng nhanh chóng đáp lại. Because you want to improve. Bởi vì tôi muốn cải thiện. Ok, next, đủ rồi, người tiếp theo. Chris lạnh lùng nói, cô gái kia vô cùng ngạc nhiên, rồi thất vọng đẩy cửa bước ra. Già Jack nhíu mày nhìn Chris, hồ sơ của cô gái này rất tốt, tác phong lại chuyên nghiệp, sao cô chủ lại? Quá dập khuôn, Chris đan hai tay vào nhau tựa đầu lên ghế, nói ngắn gọn. Già Jack thở dài, rồi người thứ hai và ba cũng y như vậy, thậm chí Chris chưa bao giờ xoay ghế lại mặt đối mặt phỏng vấn ba người kia. Rốt cuộc vài người mà già Jack tuyển chọn sàng lọc kỹ càng đều bị Chris cho rơi nhanh chóng. Ông thở dài ngao ngán, cha con nhà này sao mà giống nhau, cái gì cũng khó khăn. Lúc rộm bước ra ngoài để ăn trưa, Chris lạnh nhạt nói. Tìm Kyo, cậu ấy sẽ là trợ lý cho ta. Jack gật đầu, đưa điện thoại lên bấm. Lúc ông đẩy cửa bước ra ngoài, một vài tạp âm vô tình lọt vào tai Chris. Gina hasn't gone to work. Gina vẫn chưa đi làm sao? Oh, it's noon now. Ồ, bây giờ đã là trưa rồi. Chris đang nhắm hờ mắt nghe vậy thì bất giác ngồi thẳng dậy. Gina chẳng phải là thư ký của nó sao, cô ta chưa đi làm, nghĩa là tờ fax từ phòng thư ký chỉ có thể là. Cầm vội tờ fax lên, Chris thấy hồi hộp lạ thường. Là một mẩu thông tin trên mạng tải xuống. Tiếp là, Nguyệt thực toàn phần, tháng 7 năm 2018. Chris lập tức nở nụ cười. Vậy ra sáng nay khi nó nói vớ vẩn về mặt trăng và mặt trời, Phong đã lên mạng tìm cái này sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chris gấp gọn tờ new lại, trong lòng có chút ấm áp. Sorry I'm late, xin lỗi tôi đến trễ. Gina hớt hải chạy vào cúi người xin lỗi Chris rối rít. Nó rời mắt khỏi đống giấy tờ nhạt nhẽo, nhìn lướt qua cô ta, vừa lúc đó già Jack đẩy cửa bước vào. Jack sa thải cô ta. Cô thư ký Gina do không hiểu gì nên vẫn vô tư trở về phòng làm việc. Chris không nói bằng tiếng Anh đơn giản vì nó không muốn nghe tiếng kêu gào hỏi tại sao. Jack cũng biết vậy nên vẫn thản nhiên ngồi xuống ghế, để chuyện đó cuối giờ mới làm. Cô ta mới đi trễ một lần thôi mà, không hề quan tâm đến Gina, nhưng già Jack vẫn nói giúp dù biết cũng chẳng thay đổi được kết quả. Không hề ngước nhìn lên, Chris nói nhanh, móng tay cô ta vẫn chưa khô, đó là loại màu hôm nay mới xuất hiện trên thị trường. Đến trễ vì bận làm nail, móng Ki không cần người như vậy. Già Jack kín đáo nở nụ cười, xem ra tương lai tập đoàn Ki hoàn toàn không có gì đáng lo ngại rồi. Hôm trước anh Phong đến New York gặp Chris thật sao? Vẫn dán mắt vào chiếc laptop, Khang đáp qua loa, Lin bực bội chồm người gập chiếc laptop lại, Khang bất ngờ không phản ứng được gì, sau khi nhận ra đống văn kiện cậu làm nãy giờ vẫn chưa kịp lưu lại thì mới bắt đầu giãy nãy lên. Hey, what the, nhưng rồi thấy ánh mắt chết người của Lin, cậu im bặt. Được rồi em muốn biết cái gì? Hết cách, Khang gỡ mắt kiếng xuống, uống một mạch hết ly trà rồi ngả người vào ghế. Chỉ chờ có vậy, Lin lập tức hỏi như vũ bão. Hai người họ đã nói gì? Nói gì sao anh biết? Thì đại khái nội dung. Không biết, vậy họ chia tay à? Không biết, vậy là không chia tay. Không biết, vậy rốt cuộc anh biết cái quái gì hả? Lin mất kiên nhẫn, bực bội hét lên. Biết Lin giận, nhưng đã quá quen rồi, nên Khang cũng không có ý định năn nỉ, ngược lại còn làm vẻ mặt rất nghiêm túc. Anh biết chuyện quan trọng, còn những chuyện ngoài lề thì không quan tâm. Ngay lập tức quên hết cơn giận dữ, Lin sấn tới, mắt sáng rỡ. Sao, chuyện quan trọng gì? Nói nhanh đi, tự nhiên thấy khát quá. Khang làm bộ đưa tay vuốt vuốt cổ họng, Lin lập tức chạy đi rót ly nước cho cậu. Đầy nước đầy, uống nhanh đi rồi kể. Ôi, cái vai của tôi, sao tự nhiên mỏi quá vậy nè? Lin nhíu mày, nhưng cũng nhanh chóng xoa nắn vai cho Khang. Như vậy được chưa, mau kể đi. Khang lén cười đắc ý, sau này cứ áp dụng biện pháp này ra hành hạ nhỏ. Chuyện quan trọng là anh chắc chắn ngày 25 tháng 10 năm 2015, Phong và Chris sẽ gặp nhau ở đây. 25, 10 ô, là sinh nhật em hả? Ý anh nói họ sẽ đến tham dự tiệc sinh nhật của em sao? Trời ơi, không ngờ mình cũng quan trọng dữ vậy. Nè nè, bớt mơ đi. Đúng là họ đến để tham dự tiệc nhưng không phải là sinh nhật em. Tiệc quái gì mà quan trọng hơn sinh nhật em chứ? Lin hất hàm hỏi, Khang chồm sát người nhỏ, cười gian nói. Tiệc cưới của chúng ta, rất nhanh, Khang đặt một nụ hôn thoảng lên đôi môi anh đào của Lin rồi đứng dậy bỏ đi. Sao cơ, hồi sau Lin mới tỉnh, lật đật chạy theo ý ơi. Này này, anh đứng lại đó cho em, nói chuyện này cho rõ ràng xem nào. 25, 10, Hoàng Thiên Khang, ai cho phép anh tự tiện quyết định thế hả? Tôi không có đồng ý đâu. Email protected, reng, reng, reng, sau một hồi khó khăn hướng sự chú ý của Lin sang chiếc bánh kem, điện thoại Khang đổ chuông. Alo, à mày còn nhớ đến thằng bạn này à? Lin nhíu mày, giật giật tay áo Khang, miệng mấp máy. Ai vậy? Blue, Khang quay sang đáp lại Lin, rồi lại tập trung vào cuộc nói chuyện với Phong. Sao, mày sắp đi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Khang và Lin phóng ra sân bay với tốc độ nhanh nhất có thể. Đến nơi thấy Phong đang thản nhiên ngồi trên ghế đợi, Khang đập vai thằng bạn thân một phát. Sao gấp vậy? Phong khẽ gật đáp lại. Chỉnh đốn lại đê kia, vừa lúc đó tiếng loa thông báo chuyến bay của Phong chuẩn bị cất cánh. Hắn đứng lên, bước vào phòng đợi. Khoan, khoan đã, anh đi Thụy Điển, bao lâu thì trở về? Phong nhún vai, thực sự hắn cũng chẳng biết trước mắt hắn sẽ điều hành chi nhánh của tập đoàn tại Thụy Điển, rồi sau đó đi đâu cũng chưa biết trước nên không hoàn toàn định thời gian trở về. Nếu Chris quay trở lại thì sao? Phong chợt bật cười, nụ cười hiếm hoi dành cho cả Khang và Lin. Vậy cô ấy phải đi tìm thôi. Phong quay lưng đi rồi, nhưng Khang và Lin vẫn đứng trầm ngâm như vậy, đơn giản vì họ đã bị hớp hồn bởi nụ cười quyến rũ đầy mê mị kia, đến vẫy tay tạm biệt cũng quên mất. À này, nhớ về dự đám cưới của tao đấy. Sau cùng Khang như chợt nhớ, dương cổ lên hét với theo. Lin đỏ bừng mặt khi ai cũng đều nhìn vào tụi nó, ngại quá thành ra tức giận. Này anh nói linh tinh cái gì thế? Tôi đã đồng ý cưới anh đâu. Anh cũng chưa cầu hôn em mà. Anh, chiều dần buông ở đất nước cách đó nửa vòng trái đất. Chris mệt mỏi tháo kính ra tay xoa xoa thái dương. Giả rách nhìn vào bản hợp đồng vừa ký kết nhướng mày. Cô chủ, bản hợp đồng này kỳ hạn là 7 năm. Thì sao, theo luật định để có thể duy trì hợp đồng đến hết thời hạn thì người ký kết tức chủ tịch vẫn phải còn tại nhiệm. Thì sao, cô chủ, ông nghĩ ta không ngồi chiếc ghế chủ tịch này đến 7 năm phải không? Giả rách không đáp, không phải ông nghĩ Chris không đủ năng lực để giữ chức chủ tịch trong 7 năm, mà cái ông đang muốn nói đến chính là. Người kia, thừa biết rách đang nghĩ gì, Chris khẽ mỉm cười. Đừng lo, ta cũng không có ý định ngồi lâu hơn đâu. Nó lấy trong túi ra một mẩu giấy, nhìn chăm chú vào hàng tiếp, Chris nghiêng đầu cười. Nguyệt thực, chính là thời điểm mặt trăng. Sau 200, 300 năm, lại trùng phùng mặt trời. The end, cách chương.